chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3394, chương 3305, dẫn xà xuất động. Vương Đại Đông đôi mắt che lấp khom lưng bò lên, chùi chùi khóe miệng vết rượu, nơi đây không nên ở lâu, tối nay tùy thời rút lui, khi tất yếu giết không tha. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, động sát tâm, ba trong lòng người run lên, bọn họ không biết đối phương là cái gì thời điểm chằm chằm là bọn họ. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt, ăn hết đồ vật, tại phòng ta tập hợp. Vương Đại Đông quét ba người liếc một chút, đôi mắt mịt mờ, hắn vừa mới làm như vậy, cũng là đang thử thăm dò. Bằng không bằng người da đen kia thực lực, còn chưa đủ hắn một cái tay nắm. Nửa đêm, Chu Tước bọn người gặp nhau tại Vương Đại Đông gian phòng. Vương Đại Đông xuất ra nước Mỹ địa đồ, ở phía trên vòng một cái điểm màu lục, dựa theo các ngươi trước đây cho cụ thể tin tức, nơi này là Thanh Long bị giam địa phương. Vương Đại Đông chỉ cái kia điểm màu lục nói ra. Nơi này là một tòa tu tại trong biển ngục giam, tứ phía toàn biển, mà lại thủ vệ rất nhiều, là giam giữ trọng phạm địa phương. Nhưng là hiện tại chúng ta bị người để mắt tới, đi đường biển mục tiêu quá lớn, chỉ có thể đi đường bộ. Huyền Vũ, có thể làm một chiếc xe có thể chứ? Vương Đại Đông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một mặt nghiêm túc Huyền Vũ. Huyền Vũ thất thần một chút, sau đó gật đầu nói, không có vấn đề, vừa mới Bạch Hổ đem hoàn cảnh chung quanh đều rơi ra đến một lần. Lão bản hữu chiếc Jeep thì ngừng ở bên ngoài. Tốt, Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, xe sự tình giao cho Huyền Vũ, đến đón lấy cũng là giải quyết bên ngoài những thứ kia phiền phức. Vương Đại Đông nhìn về phía Bạch Hổ cùng Chu Tước, nói, sự kiện này từ các ngươi đi làm. Ta cùng Huyền Vũ trong xe, thì quán trọ đằng sau trong ngõ tắt tiếp ứng các ngươi. Hai người thì nhìn nhau một cái, đều không tự chủ được gật gật đầu. Đã không có vấn đề, liền hành động đi, Vương Đại Đông nói. Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người biến lấy ra quán trọ. Huyền Vũ cũng bắt đầu hành động, Vương Đại Đông đi theo hắn. Không bao lâu, lão bản xe Jeep liền rơi vào Vương Đại Đông trong tay bọn họ. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người tìm tới cùng ứng đối thủ vị đưa. Hai cái này chạm gác ngầm còn chưa kịp phản ứng liền bị bẻ gãy cổ. Hai người nhanh nhẹn xuất hiện tại quán trọ cửa sau. Phía trên một cỗ Jeep, nhanh chóng đi, sáng sớm, làm ba người kia phát hiện mặt đất băng lãnh hai bộ thi thể lúc. Mặt nhất thời thì lục, đáng giận, bọn họ quả nhiên có vấn đề. Tranh thủ thời gian trên báo cáo tướng, ba người sắc mặt tái nhợt rời đi. Pao biết sau chuyện này, kém chút theo trên ghế nhảy dựng lên. Bọn này cả gan làm loạn người phương Đông, xem ra La Phai chết cùng bọn hắn thoát không can hệ. Hắn vô cùng tức giận, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Bị cái này đời nước Mỹ Tổng thống ảnh hưởng, Hoa Hạ cùng nước Mỹ quan hệ xuống đến lịch sử băng điểm. Bọn họ những thứ này tham gia quân ngũ cũng đối Hoa Hạ ôm có rất lớn địch ý. Hắn đem lần này nhìn thành là một trận khiêu khích, một trận trần trụi khiêu khích. Vương Đại Đông cũng không có nghĩ quá nhiều. Jeep dựa theo buổi tối hôm qua chế định lộ tuyến chạy, rất nhanh liền rời đi cái này cảng khẩu thành thị. Bất quá, đợi đến cái kế tiếp thành thị, tại giao lộ thì bố trí chướng ngại vật trên đường, bên cạnh có cảnh sát cầm thương đóng giữ. Huyền Vũ đem xe dừng lại, nhìn lấy tay lái phụ phía trên Vương Đại Đông, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra, Huyền Vũ, thẳng tiến lên. Huyền Vũ gật đầu, oanh đủ chân ga, tốc độ cực nhanh tiến lên. Stop, có cảnh sát thấy thế lập tức thì thổi còi cảnh sát. Trong miệng hô hào dừng lại, nhưng xe Jeep một ngựa đi đầu. Tốc cực nhanh, thoáng cái đã đột phá chướng ngại vật trên đường. ven đường phiên trực cảnh sát thấy thế, lập tức thì lên xe cảnh sát, một đường đuổi kịp đi, chết cắn không thả, thật sự là phiền phức. Vương Đại Đông theo kính chiếu hậu nhìn lấy những cái kia xe cảnh sát. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí chém ngang xuống, xuất, sau lưng bọn họ trên đường, nhất thời liền bị chém ra một cái to lớn khe. Từng trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên, 4-5-6 xe cảnh sát ngổn ngang lộn xộn dừng ở bên cạnh. Bên trong cảnh sát trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Amazing, ngoặc kép, cái kia, ngươi làm như vậy có thể hay không quá lộ liễu? Chu Tước mặt sắc mặt ngưng trọng đem ánh mắt theo sau xe thu hồi lại. Có chút im lặng hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu. Đây không phải khoa trương, mà chính là vì cảnh cáo đối phương. Không muốn phái những thứ này tạp ngư tới. Hiểu không? Ngoặc kép, Chu Tước nhất thời nghẹn lời. Bạch Hổ tại một đầu cau mày. Trầm ngâm nói, như thế tới nói, đối phương có thể sẽ phái dị nhân truy tung chúng ta. Vương Đại Đông khoát tay. Không sao, chỉ cần chúng ta tiến dã ngoại thì nhẹ nhõm nhiều. Nói chuyện thời khác, tại bọn họ phía trước đột nhiên có một đạo hỏa cầu rơi xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đá vụn bắn bay, nổ tung ra một trận kịch liệt cuồng phong. Bọc lấy thạch đầu cùng bụi mù lan hướng bốn phía. Huyền Vũ thắng gấp, Vương Đại Đông đôi mắt nhìn lấy trong bụi mù. Khóa lại mi đầu nói ra. Tới thật nhanh, là có thể khống hỏa dị nhân. Bạch Hổ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Tước. Chu Tước đẩy cửa xe ra, mặt như phủ băng nói ra. Ta đến. Vương Đại Đông có chút hăng hái nhìn lấy Chu Tước bóng lưng. Cái này khống hỏa dị nhân thực lực không mạnh, nhưng thả tại Hoa Hạ, cùng cấp bậc còn thật không phải đối thủ của hắn. Tốc chiến tốc thắng, Chu Tước theo bên cạnh hắn đi qua thời điểm. Vương Đại Đông nói như vậy. Sau đó, Chu Tước bỗng nhiên phát lực, tốc độ nhanh như tia chớp. Cái kia trong bụi mù dị nhân thấy thế, thầm mắng một tiếng xót, quanh thân liền tuôn ra bừng bừng hỏa diễm. Muốn bước lui chạy nhanh đến Chu Tước, nhưng hắn không cái này điểm hỏa diễm tại Chu Tước trước mắt không thể nghi ngờ là tại trước cửa. Quan công đùa nghịch đại đao, Chu Tước làm chỉ điểm ra, ngọn lửa kia liền hưng phấn toàn bộ tràn vào nàng đầu ngón tay. Cái này dị người thanh âm nhất thời thì kẹp lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Tước. Chu Tước tại một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa quang, nhất thời thì đâm mặc cái này dị nhân đầu lâu, chớp mắt liền đem cái này dị nhân đốt thành cho bụi. Chu Tước giết người, còn tùy tiện hủy thi diệt tích, song toàn mỹ, làm không tệ. Vương Đại Đông nhìn lấy Chu Tước lãnh diễm khuôn mặt, cười yếu ớt nói, hừ. Chu Tước hừ nhẹ, Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra, còn không thể khen, đi. Huyền Vũ lách qua phía trước trên đường hố to, một đường phi nhanh. Vương Đại Đông làm một phen phân tích, vừa mới cái kia dị nhân tuy nhiên thực lực không cao, nhưng cái này cũng có thể chứng minh đối phương đã chú ý tới chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn đi làm một đại sự đến hấp dẫn bọn họ chú ý, cái đại sự gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông hắng giọng, nói, ta là nghĩ như vậy. Dẫn xà xuất động, mọi người nhíu mày, trải nghiệm lấy Vương Đại Đông lời nói bên trong ý tứ. Thanh Long tuy nhiên bị giam ở chỗ đó, nhưng chúng ta đối chỗ nào hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải biện pháp, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất cũng là náo, đem sự tình làm lớn, để những người kia chú ý tới chúng ta. Khi tất yếu, có thể tiết lộ một chút các ngươi thân phận, hiểu không? Chu Tước bọn người lắc đầu, không hiểu. Vương Đại Đông, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,